Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 238, lần đầu trải qua ma pháp. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, đi vào tiếp đãi tân sinh hội đường. Nhìn lấy cái này đa dụng địa phương, giống như Long không thể không cảm thán một câu, ma pháp thật đúng là dùng tốt. Tại chỗ có học sinh nhập tọa về sau, một chương bốn góc ghế dựa bị Dumbledore xê dịch đến rồi trước mặt tân sinh. Tiếp theo, nón phân viện bị Dumbledore bày tại trên ghế. Cái này từ Hogwarts sáng lập bốn vị là đại vu sư cộng đồng di sản. Đồng dạng cũng mười phần cũ nát nón phân viện bắt đầu hát lên này thủ tẩy não thần khúc. Tại một ca khúc kết thúc về sau, McGonagall giáo sư từ vị trí của mình đứng lên, xuất ra một quyển quyển gia cừu, ta hiện tại gọi vào tên ai? Người đó liền đeo lên mũ, ngồi vào trên ghế, chờ đợi phân viện. Tiếp theo, đều đâu vào đấy phân viện một là liền chính thức bắt đầu rồi. McGonagall giáo sư sẽ đem nón phân viện đặt ở từng cái ngồi trên ghế tân sinh trên đầu. Tại nón phân viện cùng tiểu vu sư giao lưu sau một lúc liền sẽ rất nhanh nói lớn tiếng ra tiểu vu sư bị phân đến học viện danh tự. Từng cái tiểu vu sư được phân phối xong biết ngồi vào bản thân học viện vị trí bên trong. Nghênh đón một trận còn thắng được tiếng vỗ tay. Nón phân viện tốc độ vẫn là rất nhanh. Cái này đến cái khác tiểu vu sư bị phân phối đến thích hợp bản thân học viện. Trong lúc đó, giống như Long nghe được mấy cái tên quen thuộc: Hermione Granger, John V. Reese, Draco Malfoy. Sau đó, một người đưa tới rất nhiều học sinh oanh động Capley Potter. Không sai, không phải Harry Potter mà là Capley Potter. Chúa cứu thế là một cái đại nạn không chết nữ hài nhi. Tại Capley Potter đi lúc đi ra, giống như Long chú ý tới Snape cái kia ánh mắt nóng bỏng lóe lên một cái rồi biến mất. Xem ra Capley Potter kế thừa mẫu thân nàng một chút tướng mạo đặc thù. Cái này khơi gợi lên Snape tình cảm của nội tâm. Giống như Long nhớ kỹ tại không có bị xuyên việt trước trong thế giới hắn thấy qua một chút tiểu thuyết, nội dung là một cái nào đó Harry Potter thế giới song song bên trong. Harry biến thành Capley, sau đó chiếm được Snape điên cuồng chiếu cố. Xem ra cái này Capley ngay từ đầu học tập hội thuận lợi được nhiều. Giống như Long nghĩ đến, bất quá giới tính chuyển biến cũng không có thay đổi một chút kết quả. Capley Potter vẫn là Gryffindor, nương theo lấy Gryffindor học viên lớn tiếng reo hò bên trong. Capley mỉm cười ngồi ở Gryffindor trên ghế. Tiếp theo, Dumbledore niệm động chú ngữ. Các loại đồ ăn xuất hiện ở trước mặt mọi người trên mặt bàn. Không hạn lượng, ăn hết sau sẽ bị tự động bổ sung. Bữa ăn chính về sau là món điểm tâm ngọt. Sau đó hết thầy kết thúc, hát lên trường học ca, bị từng cái học viện cấp trường dẫn đội trở lại riêng mình phòng nghỉ. Giống như Long cũng trở về phòng ngủ của mình, làm một cái giáo sư trợ thủ. Giống như Long phòng ngủ là độc lập phòng ngủ, đầy đủ công trình. McGonagall giáo sư cho giống như Long khóa trình an xếp hàng sắp xếp biểu. Nếu như có gì cần ngươi có thể nói ra. Đi học cần một chút đạo cụ cần ngươi và Quirrell giáo sư cùng một chỗ chuẩn bị. Hy vọng ngươi có thể thích ứng cuộc sống ở nơi này. Cáo biệt McGonagall giáo sư, giống như Long tiến vào phòng ngủ của mình. Lúc này trên thực tế chỉ có khoảng 9 giờ đêm, cho nên giống như Long cầm lên bản thân mang theo sách ma pháp nhìn lại. Không biết có phải hay không là cố ý an bài tốt. Giống như Long thủ bên trong những sách này đại đa số đều là có thể làm cho giống như Long cấp tốc hiểu rõ ma pháp vấn đề cơ bản. Nghĩ không ra, cái thế giới này ma pháp không hề đơn giản. Giống như Long khép sách lại thầm nghĩ đến. Thông qua trong tay thư, giống như Long giải được cái thế giới này ma pháp so sánh có khuynh hướng huyết mạch. Cho nên mới có thuần huyết quý tộc xưng hô. Nhưng trên thực tế, Vu sư tổ tiên cũng là nhân loại bình thường. Nói một cách khác, nhân loại bình thường trên thực tế cũng có thể trở thành vu sư. Nhưng là không biết có phải hay không là cố ý. Cái thế giới này vu sư giới cũng không có để huyết mạch thức tỉnh phương pháp. Hoàn toàn dựa vào tự nhiên thức tỉnh, mà ma pháp thì là cũng là đối với thể nội ma lực thông qua tinh thần dẫn đạo sau thả ra. Mặt khác đáng nhắc tới đúng là ma trượng, dựa theo trước mắt giống như Long hiểu rõ, từ vừa mới bắt đầu vu sư ma trượng kiểu dáng liền bị cố định. Thời gian lâu như vậy bên trong chưa bao giờ thay đổi qua. Có phải là kỳ quái hay không, cho dù là một cái cao đẳng văn minh, cũng phải có một chút phát triển cùng tích lũy giai đoạn. Trừ phi là cường đạo văn minh, nguyên thủy người Saiyan cái kia một loại, hết thảy đều là giành được. Nhưng là cái thế giới này vu sư văn minh ở trên ma trưởng giống như trong nháy mắt liền đạt tới được đỉnh phong. Hơn nữa xem bộ dáng là bị số ít người lũng đoạn chế tạo ma trượng phương pháp. Cầm lên bản thân ma trượng, tựa như trong sách nói một dạng, ma trượng là vu sư cánh tay kéo dài, phụ trợ thi pháp, ổn định thi pháp, mở rộng uy lực pháp thuật, impedimenter, giống như Long tiện tay thả ra một cái pháp thuật, tiếp lấy giống như Long lại liên tiếp thả ra mấy cái đơn giản pháp thuật. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, cái thế giới này ma pháp cùng thế giới khác ma pháp không đồng dạng như vậy địa phương. Chú ngữ, cái thế giới này chú ngữ chỉ cần thuần thục đồng thời ma lực đầy đủ liền có thể phóng xuất. Nguyên tắc bên trong chỉ là cái gọi là tử chú không biết bị bao nhiêu người dùng qua. Dựa theo thế giới khác hệ thống pháp thuật, đây hoàn toàn không bình thường. Lại thêm, giống như Long lại phóng thích pháp thuật thời điểm cảm nhận được thể nội ma lực chấn động. Cái này khiến hắn rõ ràng cảm nhận được ma trượng tác dụng. Một là dẫn đạo thành hình ma chú phát ra. Hai là áp chế huyết mạch trong cơ thể không cân đối lực lượng. Tựa như trước đó nói, tại lúc mới bắt đầu nhất vu sư nhưng không có thuần huyết xưng hô. Cho nên coi như là bây giờ thuần huyết quý tộc, huyết mạch trong cơ thể cũng không là thuần túy, coi như là cao ma lực hai loại huyết thống kết hợp. Cũng có khả năng tạo thành hai loại huyết thống tất cả đều tiến vào ẩn tàng trạng thái. Lúc này, liền cần cam đoan một loại huyết mạch lớn mạnh, suy nghĩ lại một chút nguyên tắc bên trong chọn lựa ma trượng tình tiết. Chỉ sợ cũng không phải là cái gì ma trượng lựa chọn người, mà là làm tiếp một cái phong ấn lựa chọn, không thể ngăn chặn thể nội cái khác huyết mạch lời nói. Ma lực chuyển vận tự nhiên là sẽ không ổn định, ma trượng hỏng đồng lý, còn chờ ngươi thực lực cao, chỉ cần ma trượng sẽ không ức chế chủ của ngươi huyết mạch liền hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên tắc bên trong cũng là dạng này, Harry Potter ma trượng đều đổi mấy cái, nhưng là vì cái gì bọn hắn không đi chiều sâu đào móc huyết mạch tiềm ẩn năng lực, mà là chỉ khai phát ma lực lợi dụng đâu, giống như Long tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình năng lực nếu như thông qua ma trượng dùng đến chính là mới ma pháp. Như vậy cái khác vu sư, giáo sư cấp bậc trở lên, sẽ không cảm giác được. Như vậy vì cái gì bọn hắn không khai phá loại năng lực này đâu? Có lẽ McGonagall giáo sư biến hình thuật là một loại, cái kia thần thần bí bí chiếm tinh thuật giáo sư cũng là một loại. Có lẽ Voldemort rắn lão khang cũng là một loại, coi như không có phổ cập tính, dù sao cũng là có thể tìm tới một chút người thích hợp. Lại suy nghĩ một chút, cái thế giới này vu sư giới lịch sử ba cái giai đoạn, trước Merlin thời đại, sau Merlin thời đại cùng hiện đại. Trước Merlin thời đại vu sư giới cũng không có đại hình chính thức tổ chức. Theo truyền kỳ vu sư Merlin xuất hiện, vu sư giới giống như rất nhanh liền thống nhất. Merlin biến mất về sau, vu sư giới cũng ở vào loại này phạm vi lớn liên hiệp trạng thái. Thẳng đến cuối cùng cùng với thế giới loài người tương đối cách ly. Tối thiểu tại giống như Long những sách này bên trong, có thể được kỹ càng giới thiệu, chỉ có Merlin thời đại sau này. Merlin thời đại trước kia một ít chuyện đều là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đôi lời. Ngược lại là ngôn ngữ lưu truyền tới. Xem ra, cái thế giới này thực sự không đơn giản. Ta có lẽ có thể càng tiến một bước. Giống như Long khép sách lại, đem đèn dập tắt, hắn có thể cảm giác được. Huyết mạch trong cơ thể khi tiến vào cái thế giới này về sau liền bắt đầu sinh động đến bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.